Lão lặng lẽ nghe Kim Khu sôi nổi kể lại cuộc đả lôi đài ở Từ Châu cũng như việc phải truy đuổi Nam Cung Giao vất vả thế nào. Họ Lưu nghe xong, lòng vô cùng bối rối. Vì hôm qua lão vừa nhận được tin Tổng trấn quân Vụ Huy Châu Trang Bộc Cương bị giết. Lúc ấy bọn Nam Cung Giao đã sắp về đến đây. Như vậy, chàng trai khả nghi kia không thể là hung thủ được. Còn vụ ám sát chi huyện Hàng Châu lại xảy ra đúng ngày 18 tháng 11. Khi Nam Cung Giao đang tỉ võ ở Kim Sơn, lão nói với Mã Xuân Trác: "Bẩm Thượng Thư, chiều hôm qua, Tỳ chức nhận được hung tin từ Huy Châu, rằng quan Tổng trấn quân Vụ đã bị ám sát đêm 17 tháng Chạp. Không ai nhìn thấy hung thủ, nên chi phủ Huy Châu chỉ nhờ Tỳ chức điều tra với manh mối duy nhất là những viên ngọc trai màu đen đã bị cướp. Trang Tổng trấn đã mang chúng từ An Nam về, hơn 20 năm trước." Lưu Cát Hắng giọng nói tiếp: "Giang Tô chi phủ Mạc Tôn Long thì chết đêm 26 tháng 10. Sau đó là chi huyện Hàng Châu Dịnh Thủy Tôn chết đêm 18 tháng 11. Tính luôn cả Nam Kinh binh bộ thượng thư Quách Tường An thì đã có 4 vị mệnh quan bị giết. 4 nạn nhân đều có một điểm chung là từng có mặt trong đoàn quân chinh phạt An Nam 23 năm trước. Dưới trướng Tân Thành Hầu Trương Phụ, Nam Cung Giao giật mình. Không hiểu ai đã giết lão chi huyện Hàng Châu dùm mình. Chàng chợt nhớ đến Mộc Kính Thanh, vì chỉ có gã mới biết danh sách kẻ thù của chàng. Và Nam Cung Giao cũng vô cùng khâm phục tài suy luận của Lưu Cát. Khi nghe gã nói tiếp, từ đặc điểm này, Tỳ chức đoán rằng hung thủ là người An Nam. Do muốn báo thù cho vua quan nhà Hậu Trần nên mới chọn lọc người mà hạ thù. Như vậy, mục tiêu kế tiếp là những vị võ tướng viễn chinh còn lại. Kể cả Tân Thành Hầu Trương Phụ, nay là Bình Phiên Công ở Bắc Kinh." Mã Kim Khu sôi nổi góp ý: "Lưu đại nhân, tiểu điệt cho rằng có hai khả năng xảy ra. Một là hung thủ từ An Nam sang. Hai là y thuộc thế hệ thứ hai của những tù binh An Nam hiện đang ở Trung Hoa. Nhờ luyện thành tuyệt học nên mới dám làm chuyện động trời này. Chúng ta chỉ cần điều tra đám kiều dân Giao Châu ở các phủ phía Nam Trường Giang là có kết quả." Lưu Cát ngỏ lời khen ngợi Kim Khu trong lúc Nam Cung Giao sầu héo ruột gan. Chàng không ngờ hành động của mình lại làm hại đến đồng bào ở Trung Hoa. Cuộc sống bình yên của họ sẽ bị xáo trộn, khổ sở vì những thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo của bọn công sai. Cách chương.